Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 340 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe câu nói của Mạn Sát Hồng, Ngạo Ma hờ hững nhìn qua cô ta, cặp mắt muốn soi thấu nội tâm của cô ta vậy. Một lúc sau, Ngạo Ma yên lặng gật đầu, không chút thay đổi sắc mặt nói. Người nói như vậy, ta rất vui mừng. Nếu như vừa rồi mà ngươi mở miệng nói, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn đội, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi. Bởi vì ta không chắc chắn, chuyến này ngươi lãnh đạo đội, liệu có trở về hay không? Mạn Sát Hồng ngược lại thì hít một ngụm khí lạnh. Xem ra Ngạo Ma này vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn. Cô ta cố nặn ra một nụ cười. Ngạo Ma đại nhân, suy nghĩ như vậy là đúng. Trên thực tế thì tôi cũng không có muốn đi, bởi vì ở đây ngài cũng đang cần tôi. Chuyện ngài có được Tịnh Thế Bạch Liên khẳng định là không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó các ma quân khác chắc chắn sẽ tới đây để kiếm chuyện, cho nên Mạn Sát Hồng tôi muốn ở lại cùng với người đối phó với những phiền phức sắp tới. Rất tốt, rất tốt. Mạn Sát Hồng, lòng trung thành của ngươi ta đã thấy. Ngươi yên tâm đi, đợi đến khi ta ngồi lên vị trí đại ma quân, ta liền cầu xin đạo chủ sắc phong cho ngươi làm ma nữ thứ ba của ta, để ngươi một bước lên mây, uy quyền khắp thiên hạ. Mạn Sát Hồng ra vẻ vui mừng, lập tức ôm quyền nói, đa tạ Ngạo Ma đại nhân. Rất nhanh, Ngạo Ma liền phái người đi thông báo cho Công Thâu và Đào Thiên Tam. Lúc này Đào Thiên Tam đang nằm dưỡng sức tại phù của mình, với hai cái chân còn đang phải băng bó. Biết được chuyện này, thần sắc của hắn ta vô cùng khó coi. Công Thâu ở bên cạnh thì càng tức giận hơn nữa. Khốn nạn, nhất định là chủ ý của con tiện nhân Mạn Sát Hồng kia. Công Thâu tức giận, đập bàn. Hiện tại, ả ta đã tìm được một chỗ dựa lớn. Chúng ta muốn động vào ả ta thì cũng khó đó. Đào Thiên Tam trong mắt, lộ rõ không cam lòng, lại không thể làm gì khác, gương mặt tối sầm lại. Sở Yến không lên tiếng, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Một lát sau, cô ta nhíu mày nói. Ta luôn luôn cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Hai người cùng nhau quan sát cô ta. Kỳ lạ ở chỗ nào chưa? Tôi cũng không biết, chỉ là luôn luôn cảm thấy chuyện này rất lạ, quá mức khó hiểu. Sở Yến trầm tư suy nghĩ, lại không thể nói hết câu. Hiện tại, hãy khoan nhắc đến chuyện của Mạn Sát Hồng. Ngạo Ma lệnh cho chúng ta đi cướp đoạt bảo vật của Thần Hòa Tôn Giả, chẳng khác nào muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Thần Hòa Tôn Giả, dù không có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay, thì thực lực của hắn ta cũng dư sức để giết chết chúng ta. Chúng ta vẫn nên tính toán đối phó với chuyện này trước đi. Công Thâu lắc đầu trầm giọng nói, chuyện này có gì mà phải tính toán chứ? Không đi là xong. Sở Yến cười nói, không đi sao? Đúng, chúng ta vẫn phụng mệnh, có điều chỉ là dẫn người ra bên ngoài đảo vài vòng, sau đó thì liền trở về báo cáo rằng đối thủ bên ngoài không phải là Thần Hòa Tôn Giả, là xong rồi. Như vậy sao được chứ? Với tính khí của Ngạo Ma, chắc chắn sẽ giết chúng ta để xả giận. Sẽ không đâu, chúng ta chỉ cần xin lỗi và nịnh nọt vài câu là được mà. Ngạo Ma rất sĩ diện, rất thích nghe những lời du nịnh. Và lại, hắn ta để cho chúng ta làm chuyện này, các ma quân khác chắc chắn sẽ không hài lòng. Hắn giết chúng ta, chỉ sợ là phản tác dụng thôi. Ai cũng biết, thực lực của chúng ta không thể nào là đối thủ của Thần Hỏa Tôn Giả. Hắn dám động đến chúng ta, đạo chủ biết được thì cũng sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Vì vậy, các người cứ yên tâm đi. Sở Yến cười nói, bộ dạng rất bình tĩnh. Hai người yên lặng gật đầu, đồng thời thở dài một hơi. Hiện tại, việc chúng ta nhất định phải làm là chính là điều tra Mạn Sát Hồng. Ta thấy nữ nhân này hẳn là đến đây vì mục đích khác. Nếu như không điều tra cô ta rõ ràng, chỉ sợ sau này chúng ta đến lúc chết cũng không rõ nguyên nhân đâu. Cuối cùng thì Công Thâu và Đào Thiên Tam vẫn là nghe lời của Ngạo Ma Quân, xuất phát đến cực Bắc, ngăn chặn hành động của Thần Hòa Tôn Giả. Đương nhiên, như lời của Sở Yến nói, bọn hắn không có đến đó thật, mà là ở bên ngoài đi loanh quanh vớ vẩn. Chứ làm gì có gan mà đi tìm Thần Hòa Tôn Giả đối đầu chứ. Chẳng qua, Ngạo Ma cũng không có thoải mái gì cả. Từ ngày nắm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, tin tức này liền lan truyền khắp nội bộ của Thiên Ma Đạo. Vô số ma nhân đều đang bàn tán xôn xao, mà tin tức này thì cũng rất nhanh đã truyền tới tai các ma nhân khác. Một ngày kia, xuất hiện một ma nữ tóc ngắn, thân hình bốc lửa, dẫn theo đội quân ma giáo bước nhanh đến trước cửa của Bạch Cốt Lầu. Lập tức kêu chủ tử của các người ra đây. Ma nữ nhìn chằm chằm các ma nhân trước mặt quát lớn, là Giang Dĩnh ma nữ đại nhân. Đám ma nhân thấy thế thì biến sắc, lập tức bái kiến. Ma nữ đại nhân, xin ở đây chờ một chút, thuộc hạ lập tức đi báo cáo ngay. Nói xong thì liền chạy vào bên trong. Trong lâu đài, ngạo ma đang nghiên cứu tịnh thế Bạch Liên, nghe vậy thì sắc mặt liền khó coi. Giang Dĩnh sao? Đây không phải là vũ khí sát ma nữ của ma quân thứ tư hay sao chứ? Mạn Sát Hồng đứng bên cạnh nói. Đúng vậy, xem ra ả ta không thể nhẫn nại thêm được nữa rồi. Muốn cướp tịnh thế Bạch Liên trong tay ta. Ngạo ma trong mắt bừng lên sát khí, âm thầm cắn răng nói. Tịnh thế Bạch Liên là của ta, bất luận kẻ nào thì cũng đừng mơ cướp được nó. Ma quân thứ tư cũng chỉ là cái dám thôi, nếu dám động vào tịnh thế Bạch Liên của ta, ta sẽ giết chết không tha. Nhưng mà đại nhân, người giết một ma quân thì có ích lợi gì chứ? Thiên ma đạo chúng ta có tới tận 13 vị ma quân. Chết một người thì có làm sao chứ? Dù cho chết một người thì cũng không có loại bỏ được lòng tham của các ma quân còn lại. Hơn nữa, nếu làm vậy, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ nắm được thóp của ngài thôi. Bọn hắn ngược lại, có thể nhân cơ hội này mà động thù với ngài. Mạn Sát Hồng nói. Bọn hắn dám sao? Tịnh thế Bạch Liên hiện tại đang ở trong tay ta. Tới một người thì giết một người, tới hai người thì liền giết một đôi. Ngạo ma giận dữ quát lớn tiếng. Vậy thì cuối cùng sẽ như thế nào đây? Đại nhân, ngài giết hết tất cả các ma quân, chẳng phải là muốn kinh động đến đạo chủ hay sao? Với sức mạnh của đạo chủ, ngài nghĩ rằng kể cả là nắm trong tay tịnh thế Bạch Liên đi chăng nữa, ngài có đấu lại được hay không? Mạn Sát Hồng hỏi lại. Ngạo ma sắc mặt đột biến, há to miệng, không có lên tiếng. Tịnh thế Bạch Liên chính là tuyệt thế sát khí, nhưng thực lực của đạo chủ cũng là thuộc hạng đệ nhất thiên hạ. Báu vật này có thể đối phó được với đạo chủ hay không vẫn còn chưa có nắm chắc, cho nên ta khuyên ngài không nên mạo hiểm như vậy. Vậy thì ngươi có chủ ý gì chứ? Ngạo ma trầm giọng hỏi. Mạn Sát Hồng đào mắt mỉm cười nói. Đơn giản thôi, đại nhân không cần thiết phải giết chết bọn họ, chỉ cần triệu tập đầy đủ đám người đó đến đây, thôi động tịnh thế Bạch Liên trước mặt của bọn họ, rồi trực tiếp tuyên bố với bọn họ, vật này thuộc về ngài. Ai dám có ý đồ đen tối, liền giết chết không tha. Đến lúc đó, bọn họ thừa hiểu tính của ngài, chắc chắn sẽ phải từ bỏ ý định. Triệu tập đám người đó sao? Cũng được thôi, vậy thì chuyện này liền giao cho ngươi xử lý đi. Tuân lệnh. Mạn Sát Hồng ôm quyền, sau đó liền lập tức rời khỏi Bạch Cốt Lầu. Ngạo ma đâu? Bên ngoài truyền đến tiếng của Giang Dĩnh ma nữ. Ngạo ma đại nhân không rảnh để gặp ngươi, nhưng ngài biết rõ mục đích của ngươi đến đây là để làm gì. Ngạo ma đại nhân nói, chiều hôm nay tại Bình Ma Nguyên phía tây Thiên Ma Đạo, Ngạo ma đại nhân sẽ cho tất cả các vị ma quân một câu trả lời thỏa đáng. Các người ai quan tâm đến tình thế Bạch Liên, vậy giờ đó hãy đến đủ đi. Mạn Sát Hồng cười lạnh nói, thật là thú vị. Giang Dĩnh nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng, không nhiều lời, lập tức quay người rời đi. Chờ sau khi Giang Dĩnh rời đi rồi, Mạn Sát Hồng liền lấy điện thoại ra, gọi cho một người. Chuyện thế nào rồi? Tất cả đều rất thuận lợi, Lâm Thần Y, thật đúng như suy đoán của ngài. Mạn Sát Hồng vừa cười vừa nói. Mạn Sát Hồng đem tin tức truyền ra ngoài, tất cả ma quân đều đứng ngồi không yên. Dù sao thì báu vật kia cũng là tịch thế Bạch Liên nha. Nắm giữ được vũ khí tuyệt chiêu này thì ở trong Thiên Ma Đạo chỉ dưới một người trên vạn người, ngoại trừ đạo chủ, ai cũng không cần để vào trong mắt. Cho dù có là đại ma quân thì cũng vậy. Một thần vật như thế này, ai dám không để ý chứ? Chẳng qua, đối mặt với hành động này của ngạo ma, mọi người đều có chút hoang mang. Kết quả là sắp tới, thời gian đã định, đã có không ít ma quân tự mình đến Bình Ma Nguyên. Ma quân thứ 10, Lý Diệp Nam, dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, còn có cả ma nữ của hắn ta, đã có mặt từ sáng sớm. Ở phía xa, một đoàn người khác đã đi tới. Lý Ma Quân, người đến sớm quá rồi đấy. Ma quân thứ 9, Cảnh Hữu Lực, cười ha hà chào hỏi. Chuyện lớn như thế này, không đến sớm, coi sao được chứ? Diệp Nam mở to hai mắt, cười nói. Trong số 13 vị ma quân thì quan hệ của hai người bọn họ xem như là không tệ. Lý Ma Quân, người phải hiểu rằng tình thế Bạch Liên với chúng tôi là không có quan hệ gì cả. Cảnh Hữu Lực lại gần, thấp giọng nói. Ta biết chứ, người hẳn là cũng rõ, lúc này chúng ta không quan tâm đến tình thế Bạch Liên. Cuối cùng thì rơi vào tay ai, chúng ta cũng không có thể chống lại, chúng ta chỉ có thể xếp hàng thôi. Xem ra Lý Ma Quân có cùng suy nghĩ với tôi rồi. Hai người nhìn nhau cười, không ít người cũng suy nghĩ như bọn họ. Các ma quân đến đây đều không vì mục đích tranh đoạt tịnh thế Bạch Liên. Dù sao thì ma quân thứ 5 ngạo ma, khi không nắm trong tay tịnh thế Bạch Liên thì với thực lực của bọn họ cũng không thể nào đấu lại được ông ta. Bọn họ tới đây là vì muốn xem thái độ của bề trên thế nào thôi. Còn có đạo chủ quá mức khủng bố tồn tại cơ mà. Rất nhanh, trừ Công Thâu và Đào Thiên Tam đang ở bên ngoài ra thì phần lớn ma quân đều đã đến. Đầy đủ từ ma quân thứ 6 đến ma quân thứ 11. Không riêng gì ma quân, rất nhiều ma nữ cũng đều đến dự. Bên trong bình ma nguyên bỗng trở nên náo nhiệt. Lúc này, Màn Sát Hồng theo sau ngạo ma bước vào bình ma nguyên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngưng bàn luận, đồng loạt đem ánh mắt dõi theo hai người này. Ánh mắt mỗi người đều ẩn chứa những suy nghĩ khác nhau. Nghiêm túc có, lạnh lẽo có, tràn ngập thú vị cũng có. Chẳng qua, những ánh mắt đó căn bản không thể so sánh với ánh mắt của ngạo ma, bởi vì ánh mắt của bọn họ còn quá mức ôn hòa. Xin chào, ngạo ma đại nhân. Ma quần thứ 6 ngước mắt lên chào, chẳng qua trong ánh mắt có chút ý khinh thường. Ồ, những ma nhân hàng trên ta đâu? Vì sao lại không đến chứ? Ngạo ma không để lộ chút biểu cảm nào cả, quét mắt liếc nhìn những người trước mặt. Lời nói này quả là không khách khí cho lắm. Mọi người đều nhíu mày. Chư vị đại nhân, có lẽ là chậm trễ. Các ngài chắc sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Chẳng qua là... Ngọ ma đại nhân, ngài gọi chúng tôi tới đây. Rốt cuộc là có mục đích gì vậy? Xin hãy nói rõ. An Vô Dạng thẳng thắn nói. Cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với các vị về tịnh thế Bạch Liên chút thôi. Ngạo ma lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người này, trầm giọng nói. Nghe nói các người rất hứng thú với tịnh thế Bạch Liên trong tay tôi. Hai phe ma quân nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì tiếp theo. Ngạo ma lấy lại tinh thần lần nữa quát lên. Ta nói cho các người biết, tịnh thế Bạch Liên là của ta, chỉ thuộc về một mình ta thôi. Các người ai cũng không thể có suy nghĩ cướp đoạt nó. Nếu như có kẻ nào còn có ý đồ đen tối với tịnh thế Bạch Liên của ta, vậy thì cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lời này nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều khó nhìn đến cực điểm. Nhưng cũng có người mỉm cười quan sát. Ngọc Ma nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói đấy, ruột đề ngoài xa, cho nên đấu không lại những kẻ bụng dạ thâm sâu xào trá. Suy nghĩ đơn thuần như hắn, quá dễ đối phó. Một ma quân cười lên, sau đó trực tiếp nói. Ngọc Ma đại nhân nói chí phải, tịnh thế Bạch Liên là của ngài. Chúng tôi sao có thể tham lam chiếm đoạt được chứ? Chẳng qua là... Chúng tôi không có ý đồ, cũng không thể chắc chắn rằng tất cả mọi người đều không có ý kiến. Chẳng hạn như... Mà quần thứ 8 mỉm cười, hắn ngập ngừng nửa muốn nói, nửa lại thôi. Điều hắn muốn nói, mọi người đều hiểu. Chẳng hạn như cái gì? Ai dám có ý kiến chứ? Người là đang muốn ám chỉ đại ma quân ư? Ta đã nói cho ngươi biết... Trong tay ta có bảo vật này rồi, thì vị trí đại ma quân đó nên để cho ta ngồi mới phải. Các người đều phải nghe theo lệnh của ta. Trần Mạch Thiên Tử thì tính là cái thá gì chứ? Bản tôn sớm đã không vừa mắt lắm rồi. Ngạo ma ngạo nghễ nói, trong lời nói tràn đầy ý khinh miệt. Đám người nhìn hắn nhịn không được cười, chỉ có điều không ai phản bác hắn. Chỉ đến lúc này, một thanh âm hờ hững, lạnh lùng vang lên. Ngạo ma... Ngươi thật đúng là ngông cuồng, mới có thế đã không để đại ma quân ta vào trong mắt rồi ư. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một ngọn gió đen lướt qua, thêm mấy thân ảnh đã xuất hiện tại bình ma nguyên này. Nhìn rõ thì chính là một trong số 4 vị ma quân trên hàng của ngạo ma. Nhưng mà đại ma quân lại không có xuất hiện. Người tới rõ ràng là ma nữ phối đôi với hắn ta. Bỉ Ngạn Hoa. Cô ta mặc một bộ y phục màu đỏ như máu, tóc dài chạm đất, uyển chuyển như hỏa diễm, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, thế nhưng đôi môi lại đỏ rực rỡ, còn đôi mắt nâu câu hồn đoạt phách mà lại lạnh lùng băng lãnh, phảng phất có thể soi thấu lòng người. Mà nữ thứ nhất bị Ngạn Hoa, thực lực của cô ta cực kỳ đáng sợ. Nghe nói ngoại trừ đại ma quân, tất cả các ma quân ở đây đều không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng mà Ngạo Ma lúc này đã khác xưa. Hắn ta nắm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên thì làm sao phải sợ cô ta nữa. Bị Ngạn Hoa, tới rồi sao? Nam nhân của ngươi đâu? Ngạo Ma cười nói, ma quân đại nhân còn đang bế quan tu luyện, không rảnh rỗi quan tâm đến tên phế vật nhà ngươi. Chẳng qua là ngày ấy cũng rất có hứng thú với Tịnh Thế Bạch Liên. Nếu như ngươi khôn ngoan thì mau giao báu vật đó ra đây, bằng không thì đừng có trách ta ra tay thâm độc. Bì Ngạn Hoa không chút thay đổi biểu cảm nói. Bì Ngạn Hoa, có phải là ngươi không thấy rõ tình thế lúc này không vậy? Lão tử nắm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, thế mà ngươi cũng dám uy hiếp ta sao? Ngươi dựa vào cái gì chứ? Ngươi xứng sao? Ngạo Ma cười to, trong mắt lóe ra tia dữ tợn, trực tiếp móc ra Tịnh Thế Bạch Liên, híp mắt nhìn chằm chằm Bì Ngạn Hoa. Nghe cho rõ đây, ta muốn ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không ta liền dùng Tịnh Thế Bạch Liên để giết chết ngươi. Dứt lời, những ma nữ đi theo sau Bì Ngạn Hoa đều không nhìn được mà sắc mặt đại biến. Ngạo Ma, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi dám yêu cầu đại ma nữ đại nhân quỳ ở dưới chân ngươi sao? Ngươi làm phản rồi. Mọi người vô cùng giận dữ. Làm sao chứ, cô ta còn không mau quỳ xuống sao? Lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không thì đừng có trách ta vô tình. Ngạo Ma quát lớn, trên mặt hắn đều là sát khí. Những người khác từ từ thối lui, không dám tới gần Bì Ngạn Hoa nữa, lại dùng đến ánh mắt thương cảm nhìn cô ta. Bọn họ đang muốn xem Bì Ngạn Hoa phản ứng như thế nào. Nếu như mà quỳ thì cả đời này không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Còn ngược lại, không quỳ thì cô ta làm sao mà đấu lại được với Tịnh Thế Bạch Liên đây? Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên cổ quái. Có chuyện gì vậy? Còn muốn ta nói lại sao? Nếu như còn không quỳ, lão tử liền tiêu diệt ngươi. Ngạo Ma dữ tợn mà giống lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng mà lúc này đây, Bì Ngạn Hoa đột nhiên cười lên ha hả. Ngạo Ma, ngươi muốn giết ta, vậy thì liền động thủ đi. Ngươi nói cái gì? Ngạo Ma khẽ giật mình. Bì Ngạn Hoa híp mắt cười nói, ngươi muốn giết ta, vậy thì được thôi, đến đi. Chẳng qua là chết mà thôi, ngươi cũng đừng mong sống được. Ta có Tịnh Thế Bạch Liên, ai có thể giết ta chứ? Ngạo Ma khẽ nói. Nhưng ngươi có thể sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên được mấy lần đây? Bì Ngạn Hoa cười hỏi. Lời này vừa nói ra, Ngạo Ma như chết đứng tại chỗ. Bì Ngạn Hoa híp híp mắt tiếp tục cười nói, ta thừa nhận Tịnh Thế Bạch Liên này sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng mà sức mạnh này muốn phát động được không phải là chuyện đơn giản. Ngạo Ma, người có chắc là trong thời gian ngắn ngủi người có thể thôi động được thứ vũ khí tuyệt thiên này hay không? Lời này vừa dứt, Ngạo Ma liền bối rối do dự. Bị Ngạn Hoa cười lạnh nói tiếp, nếu như bây giờ ngươi không thể thôi động Tịnh Thế Bạch Liên, vậy thì sau khi thủ tịch đại nhân xuất quan, chắc chắn sẽ giết chết người. Đến lúc đó, Ngạo Ma, người lấy cái gì để đấu lại ngày ấy vậy? Ngạo Ma sắc mặt đột biến. Ánh mắt của những ma quân còn lại bỗng nhiên sáng rực lên. Khó trách, ma quân đại nhân không đến, lại để chủ tịch ma nữ đại diện tới chỗ này. Bản lĩnh của đại ma quân đều thể hiện ở chiêu này. Bất kể chuyện gì, đều có thể từ từ giải quyết ổn thỏa. Tịnh Thế Bạch Liên này tất nhiên là sát khí tuyệt thiên. Nhưng mà hai lần phóng thích năng lượng liên tiếp, Tịnh Thế Bạch Liên có khả năng hay không? Mà cho dù là có thể thì thực lực của Ngạo Ma có đủ để tiếp tục phát động tiếp theo hay không? Trong lúc nhất thời, bộ dạng của Ngạo Ma cực kỳ mất tự nhiên. Thế nào, Ngạo Ma, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, có phải ngươi nên giao Tịnh Thế Bạch Liên cho ta hay không? Sau đó thì ta sẽ cùng với Đại Ma Quân, sẽ không truy cứu việc ngươi khi quân phạm thượng. Dù sao thì chúng ta cũng hiểu rõ tính cách của ngươi rồi. Bì Ngạn Hoa cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng đang đứng ở bên cạnh. Ta nghĩ ngươi hành động dại dột như vậy chắc hẳn là do nữ nhân này xúi giục, đúng chứ? Ngươi nói cái gì? Ngạo Ma nhíu mày. Mạn Sát Hồng hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô ta vốn là phản đồ Thiên Ma Đạo, bây giờ lại cầm theo Tịnh Thế Bạch Liên đến chỗ này đầu hàng. Hơn nữa ai cũng không chọn, lại hết lần này đến lần khác chọn ngươi. Chẳng qua là vì cô ta cảm thấy ngươi là người dễ bị mê hoặc nhất. Tính tình ngươi thẳng thắn, không có lòng dạ xấu. Trong số các ma quân, ngươi là người dễ dàng khống chế nhất, cho nên cô ta mới lựa chọn quy hàng ngươi. Ta và đại ma quân đều biết rõ điều này, cho nên ngươi chỉ cần giao Tịnh Thế Bạch Liên ra cho chúng ta. Chuyện cũ coi như bỏ qua hết, sẽ không truy cứu tội trạng của ngươi nữa. Chúng ta chỉ cần xử lý nữ nhân này là được rồi. Bình Ngạn Hoa cười nói. Ngạo Ma lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Mạn Sát Hồng lúc này đã run rẩy, tê dại ra đầu rồi. Nếu như bản thân rơi vào tay của Bì Ngạn Hoa thì thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe nói nữ nhân này vô cùng độc ác, cô ta từng tra tấn kẻ thù của mình ròng rã suốt 3 năm, khiến cho da thịt của người đó nhiều lần bị băm bầm, xương cốt đều đánh gãy hết, chỉ đến khi nội tạng không thể chịu đựng được nữa, người chết, cô ta mới dừng tay. Nếu mà Mạn Sát Hồng rơi vào tay cô ta, chỉ sợ ngay cả một cọng lông cũng sẽ bị đối phương hóa thành tro bụi. Đại nhân, ngài không thể giao bảo vật ra được. Mạn Sát Hồng vội vàng thấp giọng hô. Cô ta chẳng qua là đang dọa ngài mà thôi. Dựa vào sức mạnh của ngài, thế nào lại không thể thôi động Tịnh Thế Bạch Liên lần thứ hai chứ? Huống chi, nếu như ngài thực sự không còn đủ sức, thì tôi cũng sẽ giúp đỡ ngài. Người sẽ giúp ta sao? Ngõ Ma nghiêng đầu. Nếu như đại nhân không còn đủ sức, không có cách nào tiếp tục thôi động Tịnh Thế Bạch Liên, Mạn Sát Hồng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ đại nhân thôi động báu vật, chấn áp đám người này. Mạn Sát Hồng lập tức nói, ý của người cũng có thể coi là một cách, có điều ta lo lắng Tịnh Thế Bạch Liên không có cách nào thôi động lần hai. Nếu là như thế, có sức mạnh thì cũng không thể giải quyết được thế trận này. Ngõ Ma trầm giọng nói, Mạn Sát Hồng sững người, chẳng lẽ đại nhân... Ngài muốn thỏa hiệp hay sao? Cô ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến tiến thành bộ dạng này. Thỏa hiệp sao? Làm sao có thể? Tôi hiện đang nắm giữ quyền chủ động. Nếu như tôi giao ra Tịnh Thế Bạch Liên, thì chẳng hóa ra là rau cỏ mặc cho các người định đoạt hay sao? Ngạo Ma khẽ nói. Vậy đại nhân, ngài tính như thế nào đây? Mạn Sát Hồng cẩn thận hỏi. Ta không biết. Ngạo Ma lắc đầu. Giờ phút này đây, trong đầu của hắn ta cũng vô cùng hoang mang, rốt cuộc là không biết có nên thôi động Tịnh Thế Bạch Liên hay không. Mạn Sát Hồng đột nhiên nói, đại nhân, nếu như vậy, tại sao chúng ta không lôi kéo tiếp viện ở bên ngoài chứ? Tiếp viện sao? Như thế nào? Các ma quân, từ đại ma quân đến tứ ma quân, chắc chắn là đứng về phe của đại ma quân rồi, chỉ dựa vào một mình ngài, không thể đối phó lại được. Còn ma quân thứ 9 và ma nữ thứ 10, mặc dù là nghiêng về phía phe kia, nhưng ta đoán chắc chắn bọn họ xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ là trong vai quần chúng, đến để xem trò vui thôi. Bọn hắn không có hy vọng gì với Tịnh Thế Bạch Liên, lại cảm thấy bản thân không thể cướp đoạt được báu vật này. Họ giúp đỡ ngài, như thế không phải là vừa vặn đối phó được với đám người Bì Ngạn Hoa hay sao? Mạn Sát Hồng cười nói. Ngạo Ma hai mắt bỗng nhiên sững sờ, nhưng lại nhíu mày thật chặt. Thế thì, ta nên làm thế nào bây giờ? Cứ giao cho con. Mạn Sát Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người quát lớn. Bì Ngạn Hoa, ngươi bớt ở chỗ này ức hiếp Ngạo Ma đại nhân đi. Thiên Ma Đạo, có ai không biết ngươi và Đại Ma Quân có ý đồ gì chứ? Hai người các ngươi, những năm gần đây, một mực cướp đoạt chí bảo. Bây giờ, Ngạo Ma đại nhân có được Tịnh Thế Bạch Liên. Các người lại tiếp tục nổi lên ý đồ xấu xa sao? Ta cho các người biết, hôm nay các người đừng mơ tưởng sẽ được toại nguyện. Khốn kiếp, phản đồ, nơi này không đến lượt người lên tiếng. Bì Ngạn Hoa hừ lạnh. Bì Ngạn Hoa, ta có phải là phản đồ hay không? Không phải là ngươi có thể định đoạt. Chí ít hiện tại, ta là một lòng trung thành với Thiên Ma Đạo. Ngược lại là ngươi, cùng với Đại Ma Quân, những năm nay đã làm không ít chuyện xấu. Có xứng đáng với người của Thiên Ma Đạo hay không? Mạn Sát Hồng chỉ vào Ma Quân thứ 10, Lý Diệp Nam cười lạnh. Còn nhớ, 2 năm trước, Lý Ma Quân vì sao có được một viên xá lợi, chi bảo hay không? Vật này là ngày ấy đã đánh đổi bằng tính mạng của mình. Ở bên ngoài chém chém giết giết, không biết thân thể đến nỗi trọng thương nửa năm, chưa khỏi hẳn, hắn mới có thể chiếm đoạt được. Nhưng kết quả thì sao chứ? Chỉ bằng một câu nói của các người... Lý Ma Quân buộc lòng buộc dạ phải dâng xá lợi chi bảo đó cho các người. Thử hỏi Đây là chuyện nên làm với một người hết lòng trung thành với Thiên Ma Đạo hay sao? Còn có, Ma Quân thứ 6, An Vô Dạng. 5 năm trước, trên bờ biển An Dạng, đại nhân đang đuổi giết kẻ thù, giết cha của ngài ấy. Cuối cùng thì cũng có thể rửa sạch mối thù cho cha. Thế nhưng bởi vì kẻ giết người đó hứa đem bảo vật dâng lên cho người khác và các người liền giở trò. Thà kẻ giết người đó hứa đem bảo vật dâng lên cho các người liền giở trò. Thà kẻ giết người đó đi khiến cho An Vô Dạng không thể nào báo thù cho cha của mình. Thử hỏi, các người làm như vậy thì có xứng với người của Thiên Ma Đạo hay không? Còn có Ma Quân thứ 9 nữa, Cảnh Hữu Lực, Ma Quân thứ 8, Thực Nham. Thử hỏi, khi các người làm việc này, các người không cảm thấy vô liêm sỉ ti tiện chút nào hay sao? Các người còn ăn ở như vậy thì có tư cách gì nói ta là phản đồ chứ? Man Sát Hồng lớn tiếng quát, từng tội trạng một đều bị móc nói ra trước mặt tất cả mọi người. Bình Ngàn Hoa sắc mặt vô cùng khó coi, mà những ma quân được Man Sát Hồng nhắc đến tên thì cũng vô dụng phức tạp. Kỳ thực, loại chuyện như vậy ở bên trong Thiên Ma Đạo vốn chỉ xem như là chuyện nhỏ. Vì lợi ích cá nhân, người của Thiên Ma Đạo đều là không từ thủ đoạn để đạt được ý đồ. Đừng nói là cưỡng đoạt chút đồ, cho dù có là giết người cướp của thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên, loại chuyện này nói thì được chứ làm thì không được. Nhắc đến chuyện này, trong lòng tất cả mọi người đều là dâng lên một ngọn lửa giận. Không ít con mắt nhìn về phía Bì Ngạn Hoa. Bị Ngàn Hoa sắc mặt đột biến, sao có thể tha thứ cho bọn ma nhân đang dồn ánh mắt nhìn về phía mình được. Lúc này đây, cô ta liền nổi trận lôi đình. Các người muốn làm cái gì đây? Muốn cùng với ta giao chiến hay sao? Lời này vừa dứt, sát khí bỗng dâng lên bốn phương trời. Man Sát Hồng vội vàng hướng về phía Ngạo Ma, liếc mắt ra hiểu một cái. Ngạo Ma hiểu ý, lập tức lên tiếng. Các vị huynh đệ, đừng có sợ hãi. Chủ tịch Thiên Ma Đạo không phải là Bì Ngạn Hoa. Chúng ta cần gì phải sợ cô ta chứ? Trong nháy mắt, sắc mặt của Bì Ngạn Hoa lạnh lùng đến cực điểm. Bỗng cô ta liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Ngạo Ma. Lại thấy Ngạo Ma tiếp tục lớn tiếng. Chư vị, Ngạo Ma ta không có bản lĩnh gì lớn. Nhưng ta tuyệt đối trung thành với người của mình. Bọn cường giả này ngày thường ngang ngược. Chúng ta làm sao có thể dễ dàng tiếp tục tha thứ cho hành động của bọn họ? An Vô Dạng Ma Quân, Lý Diệp Nam Ma Quân, Cảnh Hữu Lực Ma Quân. Ta dựa vào sức mạnh của Tịnh Thế Bạch Liên, nguyện ý cùng với các người kết thành đồng minh, đối đầu với bọn người Bì Ngàn Hoa, còn không bằng xúc sinh đòi công đạo. Các người có bằng lòng cùng ta hợp sức hay không? Lời này có sức khích lệ lớn đến thế nào? Ngạo Ma không thể kìm nén sự tức giận được nữa, hắn cắn răng quát lớn. Bì Ngạn Hoa, ngươi còn nhớ một năm trước, Ma Quân thứ 3 đã lén bắt cóc ma nữ của ta, ý định ép buộc cô ấy tu luyện cùng với hắn. Nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, thì cô ấy đã sớm mất mạng rồi. Ta vốn muốn đi tố cáo hắn với đạo chủ, liền bị ngươi và đại ma quân uy hiếp. Chuyện này không được coi là chuyện lớn, thế nhưng cục tức này ta nuốt không trôi. Hôm nay, ta nhất định phải giao đấu một trận với nhà ngươi. Nói xong thì liền bước về phía Ngạo Ma, đứng sát bên cạnh hắn. Ngạo Ma mừng thầm. Ngạo Ma, ma nữ kia đi theo ngươi, phải chịu nhiều ủy khuất. Nếu như cô ta giúp ta tu luyện, ta có thể sớm ngày đạt được cảnh giới mới. Ngươi chỉ là phế vật. Của tốt như vậy, vốn là nên giao cho ta sử dụng mới đúng. Ma Quân thứ 3 khinh thường nói. Ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thật nhàm điên cuồng gào thét. Bì Ngạn Hoa đã cảm giác được sự không thích hợp. Lúc này Canh Hữu Lực cũng đứng bật dậy. Canh Ma Quân. Bì Ngạn Hoa vội vàng hô lớn. Nhưng mà Canh Hữu Lực lại lắc đầu. Sau đó nhìn chằm chằm về hướng Ma Quân thứ 4. Văn Bạch Cốt nói. Văn Bạch Cốt, ngươi hẳn vẫn còn nhớ nghĩa đệ của ta chứ? Lúc trước chính ngươi đã cướp đoạt huyền kim nhuyễn giáp của hắn ta. Còn băm vằm hắn ta thành nhiều mảnh. Đến lúc ta đi tới nơi, đầu của hắn đã lìa khỏi cổ. Mặc dù lúc đó người đã che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn thừa biết được rằng chuyện này là do ngươi làm ra. Ta không đề cập trước mặt ngươi, âm thầm chịu đựng là vì ta nghĩ ta không đủ sức mạnh để báo thù. Nhưng bây giờ ta có chút hối hận rồi. Văn Bạch Cốt, nợ máu của sư đệ ta, ta đến lúc ngươi phải trả rồi. Nói xong, liền bước về phía Ngạo Ma, đứng sát cạnh hắn. Ngạo Ma mừng thầm. Thật nhàm, ma nữ kia đi theo ngươi phải chịu nhiều ủy khuất.